Ngẫm lại xem, chúng ta có thời gian đã bao lâu chưa từng ăn loại sợi mi này? Trần A, Phúc lại tự hỏi tự đáp, đã có hơn một năm rồi. Khi đó, Đại Bảo mới cao. Có chút như thế này, Trần A Lộc còn khỏe, thân thể của tỷ cũng chưa hoàn. Toàn khỏe, Đại Bảo cảm khái nói. Nhân sinh giữa thiên địa, như thời gian qua nhanh, đột nhiên mà thôi. A Lộc cũng dùng câu danh ngôn, thời gian như dòng chảy, một đi không trở lại. Trần A Phúc nhìn bọn họ nói, thời gian trôi qua dễ dàng. Chớp mắt một cái, các đệ đều trưởng thành nam tử hán nho nhỏ, còn đi theo. Tiên sinh đọc sách hiểu lẽ phải, hai tiểu tử nhớ tới năm. Tháng gian nan trước đây, lập tức cảm thấy sợi mì rất thơm, đều ăn xong một chén lớn của từng người. A Lộc đi rồi, Trần A, Phúc kéo Đại Bảo đến phòng ngủ đông xương, chỉ trong phòng nói. Con lớn lên rồi, không thể lại ngủ chung một phòng cùng nương. Đây là phòng ngủ của con, về sau con nghỉ ngơi ở chỗ này. Tin tức lớn này, quá đột nhiên, Đại Bảo đầu tiên là sững sờ, sau sững sờ chính là kéo. Giọng gào thét lên, nương à, người đây là làm chi? Lẽ nào người không, cần nhi tử nữa, Chiêu Ninh, em, Lơ Quy Đòn, D, L, Quy, D, Trần A Phúc lau nước mắt cho cậu nói. Sao nương sẽ không cần nhi tử lớn lên rồi, thì phải ở riêng với nương. Giống như tiểu cữu cữu của, con, hắn cũng không phải một mình ngủ ở Đông Xương sao. Còn có tiểu thúc thúc Sở Gia Yên Nhi muội muội, người ta nhỏ như vậy liền tự mình ở một sân. Đại Bảo nhảy chân khóc ròng nói, tứ hỷ tử còn lớn. Hơn con 2 tuổi còn ngủ cùng chỗ với cha mẹ của hắn, con như thế nào? Liền không được, nương đã đáp ứng vĩnh viễn tay trong tay với con, vĩnh. Viễn rất tốt với con, nhưng bây giờ lại thay đổi chủ ý tiểu cữu cữu. Mặc dù một mình ngủ ở Đông Xương, nhưng ông ngoại và bà ngoại còn ngủ. Cùng chỗ nha, bọn họ lớn như vậy đều sợ hãi ở một mình, nhi tử chẳng. Phải là càng sợ hơn, sớm biết vậy, vẫn là nên làm tiểu con rể cho. Nương, hu hu hu, nếu không, 7 tuổi lại phân. Đại Bảo vừa khóc vừa kể lệt tìm các loại lý do kỳ ba cuối cùng còn dùng tới kế hoãn binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần A Phúc nói cho cậu các loại đạo lý, nói cho cậu biết mình sẽ không. Không cần cậu, vĩnh viễn sẽ đối tốt với cậu. Để cậu ngủ một mình cũng là bởi vì nàng yêu cậu, hy vọng cậu từ tiểu nam hài trưởng thành là nam. Tử Hán có đảm đương có tiền đồ, v, Trần A Phúc nói đến miệng khô lưỡi nóng, nói đến trăng lên đỉnh đầu, giọng Đại Bảo đều khóc khàn đi. Đại Bảo thấy mẫu thân là thật sự quyết định chủ ý, biết rõ mình có nháo nữa đều thay đổi không được quyết định, chỉ đành gật đầu đồng ý, nhưng để ra một yêu cầu, nương phải đợi nhi tử ngủ xong lại rời đi, như vậy nhi. Tử sẽ cảm thấy là nương theo con cùng nhau ngủ, nương sẽ không cần con. Nghe được giọng cậu khàn khàn, Trần A Phúc cũng đau lòng, đáp ứng nói. Được, cách chương.